Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, mất mùa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An mới vừa chơi tảnh. Hà Nam đảo bên kia, nhưng là đột nhiên truyền đến một cái rất tin tức xấu. Ngày này lâm chiều lên. Một người quan viên đứng dậy, Thánh Thượng, Hà Nam đảo bên kia truyền tới tin tức, bởi vì năm nay nước mưa đầy đủ, Hoàng Hà có một đoạn vỡ đê, che mất người dân mảng lớn hoa màu, cho tới năm nay rất nhiều người dân không thể hấp thu. Hôm nay Hà Nam đảo mấy trăm ngàn người dân đều trở thành dân nạn đói, mà những người dân này đang hướng thành Trường An bên này di chuyển. Hy vọng lấy được chúng ta triều đình cứu trợ. Vậy chỗ đó bị tai, vì có thể sống được, dân bị tai nạn cũng biết hướng kinh kỳ đất di chuyển. Đối với bọn họ mà nói, đến thành Trường An, đến kinh thành, triều đình nhất định là sẽ quản bọn họ. Mà rất lâu, tình huống đích xác là như vậy. Cho nên, Hà Nam đảo mấy trăm ngàn dân nạn đói ăn không no cơm, cũng chỉ có thể lục tục hướng thành Trường An di chuyển. Tin tức này sau khi đi ra, toàn bộ đại điện nhất thời huyên náo lên, tựa như đất bằng phẳng sấm. Cái gì? Hà Nam đảo lại gặp mất mùa? Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Không xong à, Hà Nam đảo chính là ta đại đường kho lương chỗ ở đây. Chỗ đó lương thực không thể hấp thu. Ta đại đường năm nay lương thực coi như giảm sinh, lương thực giảm sinh, coi như năm nay chúng ta lũng tây cái địa phương này lương thực giữ được. Có thể vẫn là phải ảnh hưởng giá cả à, năm nay ta người dân đại đường cuộc sống, sợ rằng không tốt quá. Ai nha, lại xảy ra loại chuyện này, không tốt à, nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu nạn đi. Dân nạn đói tràn vào thành Trường An, sẽ nhiễu loạn thành Trường An trị an. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, mà bọn họ nói những tình huống này tất cả đều là rất có đạo lý, thậm chí có thể nói là kinh nghiệm nói. Hà Nam đảo chỗ bình nguyên là binh gia khu vực giao tranh, mà sở dĩ tất tranh không hề là bởi vì bọn họ địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công, mà là bởi vì nơi này có rất nhiều đất màu mỡ. Chỉ cần có cái này một miếng đất là có thể trồng ra thật là nhiều hoa màu tới, có thể nuôi rất nhiều người. Cho nên, tranh đến chỗ này liền có thể có rất nhiều lương thảo. Cái này ở loạn thế tuyệt đối là rất trọng yếu. Mà dù là bây giờ là thịnh thế, Hà Nam đảo tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Triều đình khích lệ sinh sản, khích lệ sản xuất, đại đường người dân nhân khẩu đang chậm rãi gia tăng. Nhân khẩu gia tăng, yêu cầu lương thực thì biết rất nhiều. Như thế, nhất định là cần Hà Nam đảo đất đai. Nếu như Hà Nam đảo lương thực không có được mùa, đối với khắp cả đại đường cũng biết sinh ra ảnh hưởng. Mà một khi dân nạn đói tràn vào đến thành Trường An, những người này thiếu không được sẽ có một ít không an phận. Thành Trường An sầm uất, có thể vì vậy hủy trong chốc lát. Trong triều quan viên nói nhỏ nói không ngừng, mỗi một người cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Bọn họ dĩ nhiên không cần sợ hãi cái gì, nhưng hiện tình huống hôm nay đích xác là không ổn à. Quan viên nói như vậy, lý thế dân trong mắt vậy ngưng đứng lên. Hà Nam đảo lại náo loạn mất mùa, chuyện này thay đáng sợ. Hà Nam đảo nơi này, nhưng thật ra là thường xuyên nháo mất mùa. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, một khi Hà Nam đảo náo loạn mất mùa, thiên hạ thì có đại loạn dấu hiệu. Dĩ nhiên, lần này tình huống không hề coi là rất nghiêm trọng, chỉ có mấy trăm ngàn người bị tai, nhưng nếu là không xử lý tốt mà nói, cũng có thể đem bọn họ đại đường khai quốc cái này 20 năm sau góp nhặt tới đồ cho bại quang à. Tình huống không ổn, không ổn. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn một cái quần thần, nói, chư vị ái khanh, Hà Nam đảo xảy ra mất mùa, triều đình phải mau sớm làm ra ứng đối. Không biết vị kia ái khanh nguyện ý đảm nhận trách nhiệm nặng nề này. Lý Thế Dân mở miệng hỏi, mới vừa rồi không ngừng ầm ĩ người nhất thời cũng ngậm miệng không nói. Loại chuyện này không dễ làm mà, từ xưa tới nay giúp nạn thiên tai chuyện này đều là một kiện chuyện cực khổ. Hơn nữa có thể nói không có mỡ gì. Dĩ nhiên, người muốn có mỡ nói vậy không phải là không thể. Nhưng người có mỡ sẽ phải gánh vác hậu quả. Giúp nạn thiên tai lương thực cũng chưa có nhiều lúc. Như vậy, người dân chết rất nhiều. Nhất định là muốn điều tra người cái này khâm sai. Cho nên, không người có bản lãnh thật sự là không dám đi ôm chuyện này. Trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhưng thì nguyện ý đứng ra nhưng lác đác không có mấy. Có mấy cái nguyện ý đứng ra, nhưng năng lực nhưng là không được. Đi sợ rằng vô sự vô bổ, thậm chí đem sự việc cho gây ra càng là gây gâu. Ngoài ra có năng lực cùng bản sự, hoặc là có những chuyện khác khiên bán, hoặc là liền thì không muốn đi. Cho nên trên đại điện khá hơi trầm xuống vắng vẻ. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, nhất thời tức giận không được. Mắng, một đám phế vật, triều đình tiêu tiền nuôi các người làm gì? Cho các người nhiều như vậy quyền lực làm gì? Hôm nay triều đình cần các ngươi thời điểm, các người vừa có thể làm gì? Tức giận, tức giận, Lý Thế Dân đã có điểm gần như gầm thét. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, thật sự là tức giận không được. Thẳng một chút liền đứng lên. Bãi triều, cũng cho ta bãi triều. Lý Thế Dân té tụ rời đi. Quần thần chán toát mồ hôi lạnh. Không hề thiếu nhát gan. Đều đã bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua Lý Thế Dân cái bộ dáng này đây. Xem ra, Lý Thế Dân là thật nổi giận. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, có thể lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể hậm hực như vậy rời đi. Thái tử Lý Thừa Càn vốn là chuẩn bị rời đi hoàng cung trở về. Bất quá mau muốn lúc rời đi, hắn đột nhiên xoay người, trực tiếp hướng ngự thư phòng chạy tới. Lúc này, Lý Thế Dân vẫn còn ở ngự thư phòng tức giận, nghe được Thái tử Lý Thừa Càn tới, hắn có chút ngoài ý muốn. Nói, thái tử tới nơi này làm gì? Lý Thừa Càn nói, ngày hôm nay trong triều, phụ hoàng tức giận, nhi thần trên đường trở về, đột nhiên cảm thấy hết sức tự trách. Nhi thần là phụ hoàng nhi tử, là đại đường chữ quân. Theo lý vì phụ hoàng bài yêu giải nạn, là ta người dân đại đường hết lòng tận trách mới được. Nhưng mà nhi thần lại không có làm xong. Cho nên nhi thần tới là muốn mời phụ hoàng cho nhi thần một cái cơ hội, để cho nhi thần có thể giúp nạn thiên tai, có thể vì phụ hoàng bài yêu giải nạn. Chuyện này đích xác có chút khó khăn và phiền toái, nhưng nếu như làm xong nói, đối với Lý Thừa Càn vững chắc mình chữ quân vị là rất có trợ giúp, thậm chí có thể để cho mình danh tiếng khá hơn một chút. Giúp nạn thiên tai có lúc có thể cho người mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là giống như hắn loại này đại đường chữ quân. Đại đường thái tử điện hạ. Cho nên, hắn muốn tiếp cái này trách nhiệm nặng nề. Nghe được thái tử Lý Thừa Càn lời này, Lý Thế Dân lòng đột nhiên ấm áp một chút. Không khỏi được cảm giác được mình cái này thái tử thật là càng ngày càng hiểu chuyện. Biết là hắn cái này phụ hoàng cân nhắc. Là hắn phụ hoàng bài yêu giải nạn, rất vui vẻ yên tâm, không chỉ là một cái thành tựu hoàng đế cái loại đó vui vẻ yên tâm, còn có cái loại đó thành tựu phụ thân vui vẻ yên tâm. Bất quá, loại chuyện này cũng không phải là một chuyện dễ dàng giải quyết sự việc. Thái tử muốn đi làm, có thể hắn có thể làm được không? Vạn nhất không làm tốt. Đối với đại đường chữ quân danh tiếng cũng là rất có ảnh hưởng à. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Thái tử có thể nghĩ như vậy. Phụ hoàng rất vui vẻ yên tâm. Không đi qua giúp nạn thiên tai sự việc.